cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 48, C48, chương 91 cộng chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 02042022. Edit, Nhật Nhật, hờ. Hôm qua tôi quên không đăng, các cô làm như không biết gì đi ha. Chương 91, trưởng thôn, lần này thực sự là có nguyên nhân, ông yên tâm đi, mấy bé gà con đó không có sao hết, chúng nó đã trở thành thú cưng của tôi rồi. Đường Nghênh chân thành giải thích, nhưng không lấy gà con ra cho trưởng thôn nhìn. Thực tế, chính anh ta cũng không rõ lắm, không biết gà con nhận là thú cưng rồi thả ra sẽ trông như thế nào. Nghĩ đến cái danh hiệu, gà mẹ, kia, trong lòng anh ta có loại cảm giác kháng cự rất lớn. Hừ, anh bạn trẻ này, cậu đừng có hòng lừa gạt già, nếu cậu nhận chúng nó làm thú cưng thật thì thả ra cho già nhìn một cái đi, cũng để già có thể an tâm, tiếp tục bán con giống cho cậu. Ông trưởng thôn kiên quyết không chịu nhả ra, ánh mắt nhìn Đường Nghênh y như nhìn một tên sát nhân giết gà hàng loạt. Những người chơi khác quanh đó hận không thể cho trưởng thôn một tràng pháo tay. Đúng đấy, ông anh, chú em, nằm thắng, này, anh, cậu cứ cho thú cưng của mình ra để mọi người nhìn một cái, có gì đâu mà phải giấu giếm như thế. Còn có người nhỏ giọng lầu bầu, tiện thể thả gà con ra thì cũng đeo danh hiệu lên luôn đi, hai cái đồng thời phối hợp. Cảm giác sẽ tốt hơn đấy, hờ. Đường Nghênh thính tai, hai câu này đều nghe rõ mồn một, anh ra đen mặt, nhưng cũng biết, mình mà không làm theo thì sợ là ải này khó qua. Hừ, thả thì thả, dù sao trong game ông đây cũng dùng mặt giả, ai mà biết người đội danh hiệu. Gà mẹ, trên đỉnh đầu lại là phụ tá Đường của Thượng tướng Đế quốc chứ. Chuyện nằm chơi cũng thắng này có là gì với phó quan Đường như anh ta. Vậy được, tôi sẽ thả bọn nó ra. Trưởng thôn ông đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi nữa, tôi thực sự không phải người như vậy. Đường Nghênh thở dài một tiếng, mở bảng lựa chọn thú cưng của hệ thống ra. Chích chích, cục cục, chíp, mỗi chuỗi năm bé lông vàng bằng nắm tay đi ra, y như sâu kẹo hồ lô đứng xếp hàng chỉnh tề, vị quýt hay cam gì đó, xuất hiện bên chân Đường Nghênh. Chúng nó nhảy nhót tương bừng, nhưng không hề chạy loạn khắp nơi, rất ngoan ngoãn tụ lại một chỗ, dường như thật sự coi Đường Nghênh thành mẹ mình. Người chơi thích đùa giỡn thấy thế thì tiến lên một bước, cố ý hù chúng nó một chút, xem năm con gà con này có thể hoảng hốt chạy loạn lên không. Sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện, nhóm gà con nhao nhao vẫy hai cánh nhỏ của mình, thế mà lại có thể bay lên, từng túm lông xù tròn xoe cách. Gà mẹ, chỉ có nửa bước chân, bay quanh bên người Đường Nghênh. Đầu tiên là bay vòng vòng quanh chân Đường Nghênh, sau đó cả đầu vào eo anh ta, tiếp nữa thì lại nghịch ngợm bay lên tay Đường Nghênh. Muốn nhảy nhót trong lòng bàn tay anh ta, còn suýt chút nữa vì chen chúc tranh giành mà uýnh nhau, cuối cùng dẫm lên cánh tay Đường Nghênh, tiếp tục chạy lên trên, làm ổ trên đỉnh đầu anh ta. Năm nhóc gà con không nặng được bao nhiêu, Đường Nghênh chỉ cảm thấy trên đầu mình như được đội thêm một cái mũ lông xù, không quen lắm thôi, trái lại, ánh mắt người chơi xung quanh nóng rực, nhìn chằm chằm anh ta. Nhất là mấy nữ game thủ, ai nấy đều đưa tay ôm ngực, mắt sáng long lanh như có sao. Ánh mắt nhìn đám gà con tràn đầy tình thương của mẹ. A, mấy em gà con này dễ cưng quá đi, thực muốn có mấy em ý, tuy không muốn thừa nhận, nhưng đám nam thanh niên bên kia cũng không hiểu sao thốt ra một câu. Này, đáng yêu quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nghênh phát hiện những người chơi khác không cười nhạo mình vì đám gà con này không phù hợp với mình tượng mãnh nam của bản thân, trái lại còn lộ ra vẻ ước ao sao xuyến, Đường Nghênh cũng thấy yên lòng, quyết định châm thêm tí lửa. Hóng trả thù mấy tên ban nãy đứng ngoài. Khuyến khích, năm con gà con gộp lại chỉ chiếm có một ô chứa thú cưng thôi, lúc nhận thú cưng thế nào thì sau này vẫn thế ấy, không lớn lên nữa. Chúng nó có hai kỹ năng, một cái là giúp tăng 10 khả năng hòa hợp, một cái khác là giúp tăng thể trọng của gia cầm nuôi trong nhà. Còn nữa, Đường Nghênh cười hì hì, đeo danh hiệu, gà mẹ, lên, danh hiệu mới nhận được này cũng không tồi, trong lúc đeo có thể tăng 20. Tiến độ chăn nuôi gia cầm, lượng trứng thu hoạch được tăng gấp đôi. Ha, có danh hiệu cùng thú cưng ở đây, tôi nuôi gà vịt ngan ngỗng không phải làm ít ăn nhiều sao. Người chơi vây xem hóng hớt sợ ngây người, bọn họ cứ tưởng Minh qua đây để xem náo nhiệt, kết quả thú cưng cùng kỹ năng của người ta đều là đỉnh của đỉnh, bọn họ mới là thằng hề. Quá đỉnh luôn, ông anh, nằm thắng, mai mốt có thể làm giàu nhờ nuôi gà rồi. Hức, gà con đáng yêu ơi là đáng yêu. Còn có kỹ năng thần thánh như vậy nữa, quả nhiên không phải chỉ có mỗi đáng yêu không. Giờ tôi chỉ muốn biết một chuyện, ông anh, Tốt cuộc ông anh làm thế nào vậy? Thế mà có thể thua một lúc cả năm em gà làm thú cưng, như bình thường không phải nên tính thành năm con thú cưng sao? Vấn đề này hỏi hay lắm, tất cả mọi người đều vỉnh lỗ tai, muốn nghe xem Đường Nghênh sẽ trả lời thế nào. Đường Nghênh cũng không ngại nói cho bọn họ biết đáp án, trực tiếp nói chuyện. Bánh thuần hóa, ra, còn nói mình sử dụng nó như thế nào. Cứ thế, làm đám người chơi rối loạn tưng bừng. Bánh thuần hóa, lại là bánh thuần hóa. Tôi cứ tưởng lấy hai cái bánh ra thuần hóa heo rừng đã là cách sử dụng tốt nhất rồi. Kết quả hiện thực chứng minh, tôi còn có thể dùng một cái bánh thuần hóa để hạ gục năm em gà con. Hức hức hức, sao người bị sụp nhà lúc trước không phải là tôi chứ? Quả nhiên là do trí tưởng tượng của chúng ta quá nghèo nàn, chỉ có chúng ta không nghĩ tới chứ không có chuyện trò chơi không làm được. Thật hy vọng cửa hàng trưởng thôn có thể bán thuần hóa này ra, đến lúc đó tôi mua hết. Hề hề, ông anh, nằm thắng, này, chỗ anh còn thừa bánh thuần hóa không, có thể bán lại cho em đây một cái không? Anh cứ ra giá, đảm bảo em đây ra tiền không chớp mắt. Đường Nghênh được mọi người ước ao ghen tị như vậy đang có chút lâng lâng, nghe thế lập tức hoàn hồn, lạnh lùng vô tình từ chối. Không được, vật phất quý hiếm như vậy, tôi nào nỡ bán, mấy người khỏi phải nghĩ nữa. Đồ tốt như thế, phải quay về hỏi xem người bên mình có ai muốn hay không, không muốn mới tính tiếp. Lại mua thêm 5 con gà con từ chỗ trưởng thôn, xong xuôi, Đường Nghênh vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng vội vã của anh ta, trông cứ như phía sau có ma đuổi vậy. Người chơi vừa tỏ ý muốn mua bánh thuần hóa, trong lòng cũng biết ý tưởng của mình quá viển vông, nghe Đường Nghênh từ chối cũng không thấy mất mát gì lắm, trái lại còn tự an ủi mình, thứ đã định sẵn sẽ không thuộc về mình thì không cần cố cầu. Mà cũng có những người ỷ vào da mặt mình dày, cùng tiền tài tấn công, thành công đổi được một cái bánh thuần hóa, trừ trong tay chiến sĩ quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cũng giống Văn Tinh Diệu, đều là người chơi hệ tinh tể, tác phong so với Văn Tinh Diệu phô trương hơn nhiều, mua được bánh thuần hóa, xong, y cũng không vội dùng ngay, cũng không học theo Đường Nghênh đi thuần háo 5 con gà con, mà chạy lên mạng vũ trụ, tìm kiếm linh cảm bắt thú cưng trong sách cổ. Y tìm rồi lại tìm, cuối cùng thông qua một bức tranh lịch sử không thể kiếm chứng này ra chút ý tưởng. Tôi đến. Y quyết định xuất phát đi bắt thú cưng. Để lưu giữ lại thời khắc lịch sử này, y thậm chí còn mời Mạc Tụng đến giúp mình livestream, quay lại giây phút kích động lòng người này. Mạc Tụng cũng rất thích tham gia náo nhiệt, lập tức thoải mái đồng ý, theo như yêu cầu của khán giả xem live, Mạc Tụng đưa ra một câu hỏi. Hạt tía tô, này, khán giả đều đang rất tò mò, không biết cậu đã dùng điều kiện gì để thuyết phục đối phương, để người ta đồng ý bán bánh thuần hóa cho mình. Cậu có tiện chia sẻ cùng khán giả đang xem live vấn đề này không? Hạt tía tô, là một chàng trai trông khá trẻ, khuôn mặt điển trai phong độ, dáng vẻ lúc cười lên khiến khán giả, không cần biết là nam hay nữ, đều phải hét lên. Anh giai, em có thể. Hạt tía tô, nói, đương nhiên là được rồi, tôi bỏ ra tổng cộng 300 kim tệ, 10 cái cần câu bạc, cùng một bộ trang phục nam người đi đêm mới đổi được đấy. Nói thật, lúc mang đồ ra đổi. Tôi vẫn thấy có chút đau lòng, nhưng nếu thành công bắt được thú cưng mà tôi muốn, vậy những thứ đó bỏ ra cũng đáng. Người đi đêm, là trang phục chỉ có thể mở được từ hộp bất ngờ, đối với người chơi muốn có bộ trang phục này mà nói, giá trị không thể đong đếm được. Trong khu bình luận chạy lên một đống comment, đại gia, đói bụng, cho xin ít cơm, ngay cả Mạc Tụng cũng lặng lẽ nuốt nước miếng, ở chỗ ống kinh không quay tới. Tự nhéo đùi mình một cái thật đau mới khiến bản thân không lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Y là một phóng viên đủ tư cách. Wow, bánh thuần hóa kia đắt đỏ dữ. Nếu là tôi nhất định cũng đổi cho cậu. Một người chơi mặc đồ đen vừa xem livestream vừa xoa xoa bả vai bị bạn mình đánh đau. Không ngừng gật đầu lia lịa. Đúng, chính vậy đó. Không phải do ý chí tôi không đủ kiên định, mà thật sự là do người ta cho quá nhiều. Nếu trong tay đã có bánh thuần hóa, lại có mục tiêu phù hợp. Vậy hãy để Hạt tía tô, dẫn chúng ta đi bắt em thú cưng đắt đỏ này đi. Mạc Tụng nói với ống kinh một câu rồi đi theo sau. Hạt tía tô, dẫn mọi người đi thẳng một đường, đến bìa rừng giáp với biển, chỗ này cũng có một điểm câu cá, có thể bắt được cá biển, nhưng vì khoảng cách quá xa, cho nên có rất ít người tới đây câu cá. Đối mặt với biểu cảm khó hiểu của Mạc Tụng, Hạt tía tô, cười, hì hì, giải thích ý tưởng của mình. Hôm nay động vật tôi định bắt chính là một loại động vật biển, không phải cá mà là giống tôm tít, nó sinh sống ở vùng nước mặn, chỉ có thể tìm thấy ở biển. Lúc trước, vì buồn chán, tôi gần như đã đi khắp các chỗ có nước ở trong game, sau đó ở đây tình cờ bắt được nó. Sở dĩ có ý tưởng này, thật ra là vì một tấm ảnh lưu lại từ thời trái đất cổ, bức ảnh kia nằm trong một bộ sưu tập, tên là Biểu tượng cảm xúc, hiện giờ không tiện lấy ra cho mọi người xem, tôi có thể mô tả lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người được vẽ kiểu hoạt họa đang cưỡi trên một con tôm, toàn thân đỏ thẫm, đầu tôm được ghim lại bằng dây cương, đầu dây nằm trong tay người kia, cùng lúc đó, đối phương lớn tiếng thét một câu tôm tít, tiến lên. Tôi nghĩ, loại tôm này chắc là công cụ giao thông thời trái đất cổ, còn trong ảnh không phải là tôm tít sống mà là sản phẩm cơ khí. Nhưng mà không sao, chúng ta có thể thử trải nghiệm thú vui cưỡi vật sống ở trong game xem sao. Hôm nay, tôi nhất định phải bắt được thật nhiều tôm tít, đốt bánh thuần hóa. Cho chúng nó ăn, có lẽ sau khi bị thuần hóa, chúng nó sẽ hợp thể, trở thành một con tôm tít vô cùng lớn. Nói chung, xin mọi người hãy chúc phúc cho tôi. Lần này tôi đã bỏ giá cao ra giúp mọi người thử nghiệm đấy, hy vọng có thể thành công. Đã có khán giả nhanh nhẹn lên mạng vũ trụ tìm kiếm từ khóa liên quan, cuối cùng cũng tìm ra được bức ảnh mà. Hạt tía tô, nói, nhìn người nhỏ đang cưỡi trên lưng tôm tít, vẻ mặt thích ý kiêu ngạo lại có chút xấu tính, không ít người cũng sinh lòng mong ngóng, nếu hạt tía tô bắt được tôm tít thật, cũng thành công khiến chúng nó hợp thể. Có phải người này cũng có thể ngồi trên lưng tôm tít rong ruổi khắp nơi không? Chờ đến lần tiếp theo trò chơi cập nhật thêm tiêu chuẩn đăng nhập, bọn họ mà may mắn cướp được một vé thì có thể đi tìm. Hạt tía tô, nhờ vả, xin đối phương cho mình cưỡi tôm tít một chút không nhỉ? Trong nhất thời, bình luận đều là comment chúc phúc cùng xin ôm đùi. Bạch Lê cũng đang xem Mạc Tụng livestream. Trong năm chủ đề phát sóng của game, cậu thích xem livestream của Mạc Tụng nhất, nhiều trò gian không kể. Khán giả xem live cùng người chơi tham dự lại có nhiều ý tưởng kỳ lạ, ngay cả người thiết kế game như cậu mà nhiều lúc cũng nhịn không được, muốn thỏa mãn giấc mộng của các game thủ. Ví dụ như bây giờ, thiết lập trước đó của cậu là, các cá thể động vật nhỏ có thể bị người chơi nhận làm thú cưng theo bầy theo đàn, nhưng bọn nó không thể hợp thể, mà bây giờ, cậu không ngại cho người chơi tên hạt tía tô, kia thêm một kỹ năng thú cưng mới. Để đám tôm tít nhỏ y bắt được thật sự hợp thể thành một con tôm tít to hơn. Sau ngày hôm nay, cậu còn có thể nghĩ ra thêm một vài kỹ năng kỳ quái khác nữa, thế mới là giải trí chứ. Trong lúc Bạch Lê ngẫm nghĩ, thiết lập game cũng âm thầm thay đổi. Trên màn hình trực tiếp, hạt tía tô, đã có chuẩn bị từ trước, lập tức moi ra một cái túi lưới thật dài, thả vào trong nước, lại bỏ vào trong túi 10 viên mồi câu cao cấp nghiền nát, nín thở tập trung, chờ đợi tôm tít kéo đến. Tôm tít cảnh, em đỏ toàn thân đây. Nói đến tôm tít, tôi lại thèm tôm tít nướng. Dí cho các cô cái ảnh để thèm chung. O không ô, chương 92, điểm câu cá này đúng là nơi có nhiều tôm tít nhất. Không đến 5 phút đồng hồ, trong túi lưới đã có động tĩnh. Mạc Tụng lặng lẽ chỉnh ống kính qua thăm dò. Hạt tía tô, hiểu ý, cẩn thận nâng túi lưới lên, để lộ ra đám tôm tít lít nha lít nhít bên trong. Mỗi con đều dài bằng ngón trỏ của người trưởng thành. Vỏ tôm có màu xám nhạt, thịt tôm bên trong trong suốt, lúc tôm xoay người sang chỗ khác còn có thể nhìn thấy một phần màu trắng bên trong, trông rất béo. Hình ảnh đóng băng một cách kỳ dị. Hạt tía tô, vội ho một tiếng, làm như vô ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một túi tôm tít lớn thế này, trên trong phải có ít nhất tầm 4-50 con, một lát nữa tôi sẽ chọn ra 10 con to nhất trong đây để đút bánh thuần hóa, còn lại sẽ mang về. Nghĩ xem nên xử lý thế nào. Trong bình luận đã có người vạch trần y ngay tại chỗ. Hừ, nói cái gì mà xem xử lý thế nào. Ông vừa mới nuốt nước miếng đấy. Cái ông thèm khát chính là thân thể bọn nó, thấp kém. Hạt tía tô, thấy khán giả nói vậy thì không chút chột dạ, thừa nhận luôn, đúng, hắn thèm ăn tôm tít đấy, đang chuẩn bị mang về nướng muối ớt đây. Khán giả tức giận, điên cuồng comment mắng mỏ, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn được ăn không được. Mạc Tụng thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo chủ đề về lại chuyện chính. Được rồi, hiện giờ tôm tít đã bắt được, chúng ta cùng chờ xem. Hạt tía tô, thu phục chúng nó, thời khắc kích động lòng người sắp tới rồi đây. Hạt tía tô, lại lấy trong ba lô ra 2 thùng nước, bỏ toàn bộ chỗ tôm tít bắt được vào một thùng, sau đó cẩn thận chọn lựa lựa. Y chọn ra 10 con trông to nhất, khỏe mạnh nhất trong số tôm tít mình bắt được, bỏ sang thùng nước bên kia. Chỗ tôm tít còn lại thì trỏ vào ba lô, một giây sau, trên tay y có thêm một cái bánh màu xanh biếc. Bây giờ tôi bắt đầu nhé, tính toán của tôi có thể thành công hay không, dựa cả vào chiếc bánh thuần hóa này. Hạt tía tô, tự tin nói, sau đó dựa theo cách mà đường nghênh nói, bẻ nát. Bánh thuần hóa, trong tay, đút cho đám tôm tít trong thùng ăn từng chút một. Bánh thuần hóa, là vật phẩm của trưởng thôn, quả nhiên nó phải khác, chuẩn hàng cao cấp, không chỉ động vật trên cạn thích ăn, mà ngay cả động vật dưới nước cũng thích mê. Vụn, bánh, vừa rơi vào thùng nước, đám tôm tít đã tranh nhau cướp đoạt, chúng nó chen chúc xô đẩy, chỉ sợ mình chậm một bước thôi là sẽ thiệt một miếng so với đám anh chị em cùng thùng. Vụn bánh rơi vào thùng, không quá 3 giây là sẽ bị đám tôm tít tẩn sạch. Màn hình livestream zoom vào cận cảnh khiến khán giả xem đến say sưa ngon lành, còn có người nói cảnh cho ăn thế này rất hút view. Bánh thuần hóa, trong tay, hạt tía tô, càng lúc càng nhỏ, vậy cũng có nghĩa, lần cho ăn này cũng sắp kết thúc. Rốt cuộc có thể nhận một lúc 10 con tôm tít làm thú cưng, hay là một con tôm tít lớn xinh đẹp, chuyện này chẳng mấy chốc nữa sẽ có đáp án. Cuối cùng, bánh thuần hóa, đã đút hết, biểu cảm hớn ha hớn hở trên mặt. Hạt tía tô, cũng trở nên nghiêm túc hơn, y nín thở, chờ đợi vận mệnh tuyên án. Vận mệnh, bạch lê, cũng không làm y phải thất vọng. Sau khi đám tôm tít ăn xong miếng, bánh thuần thú, cuối cùng, tin tức hệ thống cùng thông báo toàn game cùng nhau xuất hiện. Chúc mừng người chơi, hạt tía tô, được, tôm tít, tán thành, nhận được thú cưng, tôm tít, 10, đồng thời nhận được danh hiệu, vua tôm, hạt tía tô, ngẩn người. Đôi mắt đang u ám một lần nữa sáng bừng lên, bên trong như có muôn vàn màu sắc bùng nổ, y vừa kiểm tra bảng thông tin thú cưng, ngay khi nhìn đến một kỹ năng trên bảng, thì lập tức hét lớn. Thành công rồi, Mạc Tụng cùng khán giả xem live cũng bị tiếng hét của người này làm cho tỉnh cả người, sau khi nhận ra y đang nói gì thì vô cùng hiếu kỳ. Hạt tía tô, đám tôm tít này có thể biến thành một con tôm tít cực lớn sao? Cậu có muốn biểu diễn một chút để khán giả cùng thấy không? Mạc Tụng hào hứng xoa tay. Được, để tôi bảo chúng nó thử xem. Sự phấn kích ban đầu qua đi. Hạt tía tô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, trên mặt cũng trưng lên vẻ điềm tĩnh thong dong. Y muốn tạo dáng cao nhân xuống núi, nhưng vừa click chọn vào kỹ năng. Tôm tít hợp thể, xong thì dáng vẻ gì cũng không giữ được. Chỉ thấy mấy con tôm tít đang xếp hàng nối đuôi nhau trong thùng, đột nhiên trở nên bồn chồn nôn nóng. Chúng nó buông đuôi con đằng trước ra, lần lượt búng người nhảy lên không, xếp chồng lên nhau. Trong lúc đám tôm tít chơi xếp lớp, trên người chúng nó cũng tỏa ra ánh sáng càng lúc càng chói mắt, trực tiếp đẩy hai người đang đứng xem cạnh đó là Hạt Tía Tô và Mạc Tụng dạt sang một bên. Hai người ngơ ngác nhìn nhau một cái, ánh sáng tỏa ra cỡ chừng 10 giây, chờ ánh sáng chậm rãi nhạt bớt, một con tôm tít màu đỏ siêu lớn đã xuất hiện trước mặt hai người. Nó dài tới hơn 3 mét phần lưng uốn cong, cách mặt đất phải đến 1 mét, đôi mắt đen láy to bằng nắm tay của nó chớp chớp với. Hạt tía tô, bên trong là vẻ phục tùng và ngưỡng mộ. Bị một con tôm tít lớn như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng. Hạt tía tô, thực ra có chút hoảng hốt, chỉ lo nó không vui một cái là vặt luôn đầu y xuống chơi. Để y thấy ánh mắt của tôm tít, y chợt nhớ đến danh hiệu mà mình mới nhận được ban nãy. Vua tôm. Nhận được khi thua phục cùng lúc 10 con tôm thuộc các loài trở lên, trong lúc đeo sẽ tăng cường 50, điểm thiện cảm của tôm. Cái này nghĩa là gì? Nghĩa là con tôm lớn trước mắt tuyệt đối sẽ không làm y bị thương. Hạt tía tô, cảm thấy rất ổn, y có thể không tin vào bản năng của động vật, nhưng nhất định có thể tin vào những gì trò chơi mang lại. Vì thế, trước ánh mắt ngập ngừng, muốn nói lại thôi của Mạc Tụng, cùng hàng loạt comment gào rú y như gà la hét của khán giả trong phần bình luận. Y vươn tay xoa xoa cái đầu đang cúi xuống của tôm tít. Động tác này có vẻ rất được tôm tít ưa thích, đôi mắt to đen láy của nó đã từ trạng thái tròn xoe, chuyển sang cười híp mắt như trong phim hoạt hình. Không hiểu sao, trông còn rất dễ thương. 10 phút sau, Mạc Tụng đờ người ngồi trên lưng tôm tít, chỉnh ống kính livestream thành chế độ tự động đi theo, trong lòng xoắn suýt không thôi, không biết mình có nên ôm eo người phía trước không. Y cứ cảm thấy... Mình mà không tóm lấy cái gì thì sẽ bị n cái chân của tôm tít đang quơ. Bùm bùm bùm, như cái tàu hỏa cũ này hất văng xuống đường. Mà, hạt tía tô, đang ngồi đằng trước, trong tay cầm cương thì lại không thấy sóc này gì, chỉ cảm thấy tốc độ của tôm tít thực sự rất nhanh, lướt vèo vèo y như gió. Vừa rồi, bọn họ đi từ cửa thôn ra đến bờ biển phải mất nửa tiếng đồng hồ, giờ cưỡi tôm tít quay về lại chỉ tốn có 10 phút đồng hồ, hiệu suất này thực sự quá cao rồi. khán giả xem live thì cười ngất luôn. Ha ha ha ha, Hạt Tía Tô, ông nhanh nhìn người ngồi sau một cái đi, có thể nhìn thấy cái mông nát bét của Mì Gấu Đỏ đấy, ha ha ha. Biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc kia, tôi có thể cười trọn một năm. Biểu tượng cảm xúc có rồi đây, hết livestream, anh em nào mà có nhu cầu thì có thể inbox cho tôi này. Streamer cố gắng chịu đựng, tôi đã thấy thôn rồi, thắng lợi đang gần ngay trước mắt, hy vọng trứng chim của anh không có việc gì. Phụt, há há há há, không ngờ lại có ngày, ngồi xe thôi mà trứng cũng nát được. Xin được tỏ lòng thương tiếc đến trứng chim của streamer Tết. Lầu trên, ông, chờ đến khi mà tụng chân run lẩy bẩy leo xuống khỏi người tôm tít, thứ y phải đối mắt chính là lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, stream nổi tiếng trứng vỡ cả đôi. Họa mi tắt tiếng vì ngồi phương tiện giao thông kiểu mới. Không biết từ đâu ra. Mạc Tụng, không phải chứ. Chỉ tại y mới cưỡi tôm tít lần đầu, chưa có kinh nghiệm nên biểu cảm hơi 3.1 tí thôi. Sao lại thành trứng vỡ cả đôi, họa mi tắt tiếng. Rồi, đám khán giả này bị làm sao thế? Không thể nghĩ cái gì tốt tốt tí cho y được hả? Không chờ y kịp mở miệng giải thích một câu cho khán giả, tiện thể cảm ơn họ vì đã lo lắng cho cái mông của mình, xung quanh y và Hạt Tía Tô, đã bù đầy người, qua, đấy chính là tôm tít mà. Hạt Tía Tô, bắt được đấy à, quả nhiên so với trong live thì to hơn nhiều, quá dữ. Hì hì, tôi sờ nó một cái được không? Người anh em, trâu bò đấy. Ý tưởng này mà ông cũng nghĩ ra được, trí tưởng tượng bay cao bay xa quá hen. Tiếc là thành công của ông, bọn này không thể học theo. Ôi, con tôm tít này to vậy chắc là nhờ có kỹ năng đặc biệt đấy nhỉ? Cho dù có người cũng học theo, cũng chưa chắc đã bắt được tôm tít có kỹ năng hợp thể đâu, cái này ấy mà, vẫn phải xem số mệnh. Cho nên mới nói, ông anh, có thể cho bọn này sờ tôm tít lớn của ông anh tí không? Người chơi bu tới lốp ba lốp bốp nói chuyện, một bên khen. Hạt Tía Tô, số đỏ, một bên tới tới lui lui ướm hỏi xem có thể sờ tôm tít không? Đương nhiên, nếu, Hạt Tía Tô, có lòng, kéo bọn họ cùng cưỡi tôm dạo quanh một vòng. Bọn họ cũng nhất định không từ chối. Hạt Tía Tô, được đám đông khen ngợi thổi phồng, tâm trạng cử tốt, hào phòng đồng ý cho bọn họ sờ tôm, nhưng mà cũng quy định thời gian, mỗi người chỉ được sờ 5 giây. Lâu hơn là y sẽ nổi giận, về phần mang theo bọn họ đi hóng gió ấy hả? Mơ cũng đừng mơ, y không thiếu tiền, không có ý định làm tài xế lái xe kiếm thêm thu nhập. Vảy xám, cùng nhóm bạn của mình cũng sang đây hóng hớt, thấy ban nãy. Hạt Tía Tô cưỡi tôm tít trở về, thì đều không hẹn mà cùng nghĩ đến heo rừng của mình. Chẳng lẽ so với tôm tít, trông heo rừng không giống vật cưỡi hơn à? Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ không khỏi nóng lên. Trong số những người đang hết sức tò mò và ngạc nhiên ở đây, chỉ có một người mặt như đưa đám. Y mặc một bộ quần áo màu đen thêu hoa văn chìm, nhìn thanh niên tuổi trẻ hào hứng phấn chấn cách đó không xa thì hận không thể tìm một thân cây đâm đầu chết luôn cho rồi. Hức hức hức, biết trước chỉ cần một chiếc bánh thuần hóa, cũng có thể thu phục thú cưng lợi hại như vậy, y sẽ không vì lòng tham nhất thời mà đổi nó cho người ta. Quả nhiên, trong game này không có thứ gì là bình thường hết. Không có vật phẩm nào là bỏ đi cả, chỉ có kẻ ngốc không biết cách sử dụng thôi. Hu hu hu, nhưng mà, cho dù bây giờ người chơi có động lòng, muốn ở trong game tìm một thú cưng đặc biệt thì cũng không có cơ hội nữa. Ngày thứ hai sau sự kiện tôm tít hợp thể, chiếc bánh thuần hóa cuối cùng cũng đã bị chủ sở hữu dùng rồi. Người chơi nhận được thú cưng hợp ý đương nhiên là hài lòng thỏa mãn, người chơi không có cũng kiềm chế cảm xúc, chờ cơ hội tới. Những người chơi khó lắm mới kiềm chế được xúc động trong lòng, một lần nữa tập trung vào nhiệm vụ. Nhà ở của trưởng thôn, biến ước ao trong lòng trở thành động lực, điên cuồng thu thập vật phẩm cùng giao nộp vật liệu, điểm cống hiến của mỗi người trên bảng nhiệm vụ chung không ngừng tăng lên, người đứng đầu bảng xếp hạng nhiều ngày nhất chính là Mi có gan không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hết ngày 12 tháng 2, đất, đá, quặng đồng, gỗ ván, hạt giống hoa tươi và quặng bạc đã thu thập xong hết. Chỉ còn thiếu mười mấy thủy tinh, cá koi và cây giống quý hiếm nữa là đủ. Người chơi đều chắc chắn, ngày mai, cũng chính là ngày 13 tháng 2, nhiệm vụ chung này sẽ được hoàn thành. Rạng sáng, trong diễn đàn của giải thi đấu thiết kế game giả lập, xuất hiện một topic mới. Nhiệm vụ nhà ở của trưởng thôn trong vùng đất điền viên sắp hoàn thành rồi, người có điểm cống hiến cao nhất sẽ có quyền đặt tên cho thôn, lấy cho thôn một cái tên thật hay, mọi người có đề nghị gì không? Mấy người chơi ảo, vừa trồi lên, thấy tiêu đề topic này thì lập tức hăng hái, gì cơ? Đặt tên cho thôn Á, hay quá, để đó tôi, ít nhiều gì cũng có cảm giác được tham gia vào chuyện trong game AAA, gốc ở đây mà mây người chơi, ý chỉ những người không thể tự chơi mà chỉ có thể xem live, video, tranh ảnh do người khác đăng trên mạng. Tôi để linh hoạt thành người chơi ảo, người chơi dự bị, người chơi hệ hóng tùy ngữ cảnh nhé. Tôm tít nướng muối ớt, cách chương.